Mẹ yên tâm đi, giờ cũng không còn sớm nữa, mẹ mau chóng rửa mặt nghỉ ngơi, đừng chậm trễ. Tuy rằng trong lòng đau đớn như dao cắt nhưng Tiểu Nhan không muốn mẹ vì mình mà mệt nhọc, lại là vì cái chuyện tình cảm còn con này. Nói ra, người khác thật sự muốn cười rụng quai hàm. Vậy được rồi, chính con cũng ở đây nghỉ ngơi cho tốt. Có việc gì thì gọi mẹ, mẹ ở ngay phòng kế bên thôi, biết chưa? Con biết rồi, cuối cùng La Tuệ Mỹ cũng rời đi. Tiểu Nhan ngơ ngác nằm trên giường, nhìn lên trần nhà trắng như tuyết. Qua một lúc lâu, cô ấy mới trở mình, với tay tắt đèn bàn ở tủ đầu giường đi. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ có đôi mắt ươn ướt dưới bóng trăng mờ ảo, sáng lấp lánh. Ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao. Tiểu Nhan rời giường, thu thập đồ đạc đi ra ngoài. Khi đi qua quảng trường, nhìn thấy mấy bác gái đang khiêu vũ trong quảng trường, hăng hái, nhiệt tình. Còn có những người trí thức vội vàng đi làm, vội vàng đến ga tàu điện ngầm. Màn hình trên nóc tòa nhà cao tầng đã đổi sang quảng cáo của một ngôi sao khác. Trời vẫn trong xanh, mây trắng vẫn trôi. Quả nhiên, dù có chuyện gì xảy ra, thì trái đất vẫn cứ quay. Mặc kệ cô ấy khổ sở đau lòng như thế nào, thì vẫn phải đón một ngày mới tới, phải cố gắng chăm chỉ làm việc để kiếm tiền trả nợ. Khi đến quán mì sợi, Tiểu Nhan đi qua một chỗ ngồi, liền dừng lại đứng lặng nghĩ đến tối hôm qua. Chính ở nơi này, anh ta đã đợi cô ấy nguyên một ngày. Có thể ở trong mắt rất nhiều người khác, anh ấy thực sự rất có lòng. Chỉ có điều, hành động kia của anh ta đã khiến trái tim của Tiểu Nhan hoàn toàn tan vỡ. Cô ấy không bao giờ muốn hạ thấp bản thân thêm nữa. Góc truyện audio.com, nghĩ đến đây, Tiểu Nhan hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu mở cửa hàng buôn bán. Tập đoàn nhà họ Hàn, ngày hôm qua Tổng Giám đốc Hàn hoãn lại tất cả lịch trình, đi ra ngoài cả ngày và không quay trở lại công ty. Tô Cửu chỉ đành đem tất cả những chuyện mình có thể xử lý đều xử lý hết, sau đó lại sắp xếp lịch trình ngày hôm nay thật kỹ càng. Thế mà, mới sáng sớm, Tô Cửu đã cảm thấy khí thế của Hàn Thanh không đúng lắm, cực kỳ lạnh lẽo. Cách Trương,